Thiên đạo đồ thư quán, chương 2212, hiếm thấy phương pháp huấn luyện 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, phải, người học sinh này của ta có chút hướng nội, luôn thẹn thùng, như thế nào, đuổi theo nữ sinh đòi song tu, mấu chốt nhất là, đuổi theo nam sinh là có ý gì, Liêu điện chủ che mặt, sợ bị đệ tử chứng kiến, gọi hắn chung một chỗ song tu. Chấm, ta cũng không biết, Ngụy điện chủ nuốt ngụm nước miếng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó chứng kiến một thanh niên đứng ở trước một cây đại thụ. Vận chuyển chân khí, tựa hồ đang tiến hành huấn luyện nào đó. Này là phòng ngự điện đồng thụy, một thân mình đồng da sát, đao thương bất nhập, nhận ra được, Ngụy điện chủ gật đầu. Cũng may, cuối cùng có người bình thường rồi, nếu không lại chùi bồn cầu. Của nam nhân, tiếp tục xem, thực sợ sẽ không kiên trì nổi. Phun ra lão huyết, ân, Liêu điện chủ cũng nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn nói chuyện, liền thấy đồng thụy ở cách đó không xa đã điều tức xong. Bàn chân đạp một cái, bò tới ngọn cây, sau đó, buông tay, ba chít chít, đầu đâm vào dưới đất, lâm vào trong đó, tựa như củ cải trắng. Phù phù, dùng răng rút đầu ra. Liền thấy vẻ mặt đồng thụy đầy máu, tùy tiện thoa thuốc, lần nữa đi tới trước đại thụ, điều tức một chút, tiếp tục bò lên, ba chít chít, lần nữa cắm đầu xuống, trên đầu máu càng nhiều, hai đại điện chủ điên rồi, không phải nói huấn luyện sao, không phải nói giảng bài sao, bọn hắn thật vất vả tuyển ra siêu cấp thiên tài, binh vương mạnh nhất mỗi một cấp bậc của chiến sư đường. Sao bây giờ từng cái đều điên rồi? Tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy càng nhiều việc lạ nữa. Có nằm sấp trong bồn tắm, giả chết như thi thể, cũng có chôn mình dưới đất không nhúc nhích. 20 thiên tài, rất nhanh tìm đủ, tất cả đều giống như người điên. Làm ra một ít sự tình lúc trước nằm mộng cũng không nghĩ đến. Đường chủ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhịn không được nữa. Đi vào chỗ ở của hình đường chủ, tìm được hình đường chủ đang ngẩn người. Hai vị điện chủ có chút kìm nén không được. Chúng ta là muốn những chiến sư này xuất hiện thần tích. Không phải là để cho bọn họ biến thành bệnh tâm thần. Ta, cũng không biết, hình đường chủ xoay đầu lại. Lúc này hai người mới phát hiện, vị đường chủ hình dáng phi phàm kia. Lúc này đầu tóc loạn thành một đống, tựa như ổ gà. Vành mắt biến thành màu đen, như vài ngày không ngủ, có chút phát điên, trương sư an bài, hơn nữa bảo ta không cần lo, ta, cũng không biết đến cùng đang làm cái gì. Giờ phút này hình đường chủ cũng tan vỡ, vốn tưởng rằng trương sư sẽ dùng thủ đoạn đặc thù gì huấn luyện. Chứng kiến phía trên viết nội dung, triệt để điên rồi, đặc thù là thật cực kỳ đặc thù, thế nhưng quá con mẹ nó đặc thù. Người xác định đây quả thật là huấn luyện, không phải muốn cạo chết thanh nguyên chiến sư đường chúng ta. Chấm, ngươi cũng không biết, vậy, mặc cho hắn sằng bậy sao? Ngụy điện chủ nhịn không được nói. Ta cũng muốn nói, nhưng hắn nói, không tin hắn, có thể mặc kệ, xoắn suýt thật lâu, ta mới quyết định không đi xen vào. Hình đường chủ cười khổ, tất cả hành động của đối phương, hắn thân là chiến sư đường đường chủ. Cũng không lý giải được, nhưng nếu như mời đối phương xuất thủ, thì phải tin tưởng, nếu không hắn làm đường chủ, sẽ không có bất kỳ uy tín đáng nói. Nhưng, hai vị điện chủ muốn nói điều gì, lại không biết mở miệng như thế nào. Trương sư, thật là đang huấn luyện, qua không biết bao lâu, Liêu điện chủ nhịn không được nói. Ta cũng không biết, cứ như vậy đi, người của chúng ta, vốn cũng lấy không được thứ tự gì. Không bằng để cho hắn dày vò mấy ngày, có lẽ, có thể sáng tạo kỳ tích. Lắc đầu, hình đường chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Thanh nguyên chiến sư đường bọn hắn vốn rất yếu. Dựa theo thành tích dĩ vãng, lần này tuyển chọn, dù đều là chiến sư thiên phú rất mạnh, nhưng có thể được hai danh ngạch hay không? Cũng chưa biết chừng, dù sao đều là con nước còn tát, vạn nhất vị trương sư này thật có thể giống như trước. Sáng tạo kỳ tích thì sao? Chỉ có thể hy vọng như thế. Đúng rồi, trương sư đâu? Ngụy điện chủ xem một vòng. không có phát hiện Trương Huyền. Nhịn không được hỏi, vừa rồi hắn cầm được huy chương y sư, huy chương luyện đan sư, nói muốn đi danh sư đường khảo hạch danh sư thất tinh rồi. Hình đường chủ nói, khảo hạch danh sư thất tinh, hai người lần nữa sững sờ. Bảo ngươi huấn luyện người của chúng ta, ngươi làm hết thảy chiến sư thành bệnh thần kinh, sau đó bản thân chạy đi khảo hạch danh sư thất tinh. Trái tim không khỏi quá lớn đi, hai đại điện chủ cảm giác thế giới quan của mình triệt để sụp đổ. Hình đường chủ nói không sai, lúc này Trương Huyền xác thực đến danh sư đường, huấn luyện chiến sư, với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ, khảo hạch danh sư mới là trọng yếu nhất. Đã có thân phận này, mới có tư cách tranh đoạt danh ngạch thánh tử điện, mới có thể tìm được Lạc Nhược Hy, hỏi thăm rõ ràng, làm ra chuẩn bị cùng tính toán, đi ở trong đại sảnh rộng lớn của danh sư đường, trực tiếp đi đến phòng ở của Ngô sư. Hắn có được kinh nghiệm thăng cấp vương quốc thành đế quốc. Chỉ cần chức nghiệp phụ tu cùng tâm cảnh khắc độ đạt tới. Không cần khảo hạch, có thể xin huy chương. Đổi lại những người khác, khả năng còn cần một ít miệng lưỡi phiền toái, tìm Ngô sư dễ dàng hơn rất nhiều. Ngô sư, nếu không phải lúc trước Điền phó đường chủ phát hiện nguy hiểm, danh sư đường chúng ta có thể sẽ toàn quân bị diệt. Bây giờ ngươi nói hắn mưu hại một danh sư lục tinh từ đế quốc nhất đẳng tới. Thậm chí bát, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to đi. Vừa tới trước gian phòng, còn không có đẩy cửa vào, chợt nghe một thanh âm già nua từ gian phòng truyền ra. Cách Trương,